Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, toàn dân nghị luận, muôn người chú ý, chương 3, ngoạn tàu, một trưởng long ảnh, nhảy lên cao mấy trăm thước, cái này mẹ nó cũng được, đám dân mạng ngơ ngác nhìn, nói không ra lời, quá nghiêu bức, chỉ cần đạt được công pháp. Chỉ cần tu luyện, mỗi người đều có thể trở nên cường đại như vậy sao? Ngẫm lại đều kích động a. Xem ra, ta thật đuổi kịp một cái tốt thời đại. Quân nhân ưu tiên a. Có quân nhân hoàn toàn không để ý hình tượng. Tại chỗ hưng phấn hô to. Ai có thể nói cho ta? Đây rốt cuộc có phải thật vậy hay không a? Bằng vào ta 250 trí thông minh. Làm sao cũng không tin loại chuyện này. Một người có thể nhảy lên 100 mét. Cái này chỉ sợ chỉ có thể trên mặt trăng mặt làm được đi. Hoa sơn bên trên. Có xếp hàng vào đây tinh anh. Trợn tròn lấy con mắt tử. Âm thanh phát run. Mẹ. Không nói. Các vị không nên cản ta. Ta hiện tại liền trực tiếp từ chức. Mang lên tất cả tiền tiết kiệm. Đi tìm công pháp bí kíp đi. Đại gia chúc ta hảo vận đi. Càng có phóng viên tại chỗ đem trong tay thiết bị giao cho đồng sự. Sau khi nói xong lời này, một mặt hưng phấn hướng phía hoa sơn phía dưới phóng đi, lưu lại đồng nghiệp của mình ở kia. Hai mặt nhìn nhau, tìm kiếm võ đạo công pháp. Thế giới thay đổi, đọc sách không có tác dụng gì. Mạnh lên mới là chân lý. Thời đại mới sắp đến. Còn có vô số người đang kêu. Lúc này, cơ hồ người của toàn thế giới đều hưng phấn tới cực điểm. Tần Thủy Hoàng thu hoạch được công pháp về sau, bày ra lực lượng là chân chính kích thích bọn hắn. Dù sao, thời đại này bên trong, ai còn không có một cái anh hùng mộng? Ai cam nguyện làm cả đời người bình thường? Không chỉ là những cái kia đám dân mạng, loại thời điểm này kích động nhất, không ai qua được đế quốc, cùng các đại quốc gia bên kia. Thế nào, phân tích ra được sao? Môn công pháp kia, thích hợp đế quốc chúng ta người tu luyện a. Trong một cái phòng, số một tiên sinh trên mặt, không còn có ngày xưa loại kia hỉ nộ ở vô hình bình tĩnh. Ánh mắt từ các vị túi khôn các chuyên gia trên thân đảo qua lúc. Âm thanh đều mang rất nhiều cực nóng. Tiên sinh, công pháp là dùng tiểu truyện thư viết, mà lại đều là cổ văn, giải thích phức tạp, muốn lý giải thấu triệt ý tứ trong đó, còn cần thời gian nhất định. Dù sao loại công pháp này, một khi tu luyện sai lầm, có thể sẽ mang đến phi thường đáng sợ phản vệ tác dụng. Cổ Bá Nhạc mở miệng, ta đã tìm mấy tên quân nhân, dựa theo trước đó những chữ kia thể khiêu động bộ dáng. Làm ra cùng hắn giống nhau động tác, đạt được kết quả phi thường thần kỳ. Nhưng phàm là làm xong một bộ động tác về sau, trong cơ thể của bọn họ tế bào lực lượng, toàn bộ đều chiếm được một tia nhỏ xíu tăng lên. Mặc dù không nhiều, nếu như không có dụng cụ tinh vi, căn bản kiểm trắc không ra. Nhưng, đây tuyệt đối là một cái trọng đại phát hiện, Lục Viễn Trinh nói đến. Hắn đang nói chuyện thời điểm, hai chân khẽ run, thanh âm bên trong toàn bộ đều là hưng phấn. Đại gia không nên quên ban đầu cái kia ra dê sách cổ bên trong chỗ lộ ra tin tức. Muốn tu luyện kia công pháp, nhất định phải thiên địa linh khí khôi phục mới được. Tần Thủy Hoàng là bởi vì ăn cái kia dược hoàn, mới đột nhiên đột phá nhân loại cực hạn. Chúng ta bây giờ chân chính cần phải làm là thu hoạch được Tần Thủy Hoàng huyết dịch. Từ đó phân tích ra cái kia dược hoàn thành phần. Đường Nguyên Đức đột nhiên mở miệng. Lời này rơi xuống. Hiện trường, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Sau đó nhao nhao hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng a, thiên địa linh khí khô kiệt. Thế nhưng là, hiện tại thời đại này, khoa học kỹ thuật lại là siêu cấp phát đạt. Bình thường tới nói, bất kỳ vật gì đều có thể thông qua nhân công hợp thành, chỉ cần phá giải Tần Thủy Hoàng chỗ ăn cái kia dược hoàn thành phần lại tổ hợp giống nhau nguyên tố, liền có thể phòng chế ra. Như vậy, đế vương đến lúc đó hoàn toàn là có thể đại lượng chế tạo loại kia siêu việt cực hạn cường giả a. Cũng may mắn bọn hắn ý nghĩ này Diệp Thần không biết. Nếu không, khẳng định sẽ cười. Khoa học kỹ thuật phát đạt là không sai. Trí năng sinh mệnh đều nhanh đi ra. Có thể liền thiên đạo trang web đều công không phá được. Còn nghĩ công phá hệ thống chế tạo ra dược hoàn. Làm cái gì ban ngày đại mộng. Ngoặc kép, giờ phút này, Hoa Sơn, trên vách đá, rầm rầm. Mấy trăm tên quân nhân, cùng một chỗ nắm một đầu kim loại dây thừng, không ngừng hướng phía đáy vực bộ đặt vào, xiềng xích cùng nham thạch va chạm lúc, không ngừng phát ra rầm rầm tiếng vang. Đội trưởng, hiện tại chúng ta thả cái này dây thừng còn có dùng sao? Một quân nhân, trên trán bốc lên mồ hôi, lúc nói chuyện, rất nghi hoặc, lời nói nhảm. Phải biết cái kia động rộng rãi vẫn còn phía dưới. Phía trên sớm muộn sẽ phái người xuống dưới tìm kiếm. Một đội trưởng bộ dáng người. Thấp giọng trách mắng. Kia, đội trưởng, Tần Thủy Hoàng. Thật sẽ từ cái này bên dưới vách núi mặt. Bay lên a. Kia quân nhân lần nữa hỏi. Âm thanh có chút phát run. Căn cứ thiên đạo trên website trực tiếp biểu thị. Hẳn là thật. Đội trưởng hít một hơi. Kia trực tiếp, 100% thật là. Quân nhân luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đã từng tiêu phí mấy chục năm, dựng đứng thế giới quan. Nói thế nào sụp đổ liền sụp đổ. Ngậm miệng, tiếp tục xem chính là. Đội trưởng trách mắng một câu. Không còn trả lời, mà là xoay người. Ánh mắt ngưng ngưng nhìn xem kia vách núi vực sâu vị trí. Hiện trường. Ngoại trừ những quân nhân kia bên ngoài, còn có mặt khác một nhóm người tại vây xem. Tần Thủy Hoàng lập tức liền muốn bay ra ngoài. Nhớ kỹ, đợi lát nữa nhất định phải sắp hiện ra chàng hình ảnh thu tốt. Đánh ra hắn nhất bá khí một màn kia, ta có thể cam đoan, kia ảnh chụp tuyệt đối sẽ để chúng ta kiếm lớn. Có phóng viên vô cùng hưng phấn, khó có thể tin a. Chúng ta tại trên Hoa Sơn, tu đạo nhiều năm như vậy, mỗi ngày cảm thụ nhật nguyệt tinh khí, muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại không ngờ tới, cái này tuyệt cảnh trong vách núi, cất giấu tuyệt thế công pháp. Chúng ta đã từng khoảng cách kia công pháp, khoảng cách là gần như vậy, đáng tiếc a, cứ như vậy bỏ qua, mấy tên giữ lại sợi râu. Tại Hoa Sơn bên trong tu luyện lão đạo sĩ, không ngừng lắc đầu cảm khái, bệ hạ quả nhiên là hồng phúc tề thiên, khí vận vô địch, đúng vậy a, chỉ cần chúng ta chung với bệ hạ, về sau khẳng định có nước cờ không hết chỗ tốt. Bạch Khởi, Mông Điềm hai người cũng tại, lúc nói chuyện, trên mặt của bọn hắn, đều là mang theo hưng phấn, đại gia nhanh nghe, có động tĩnh. Ta đã nghe được âm thanh. Đột nhiên, hiện trường có một người lính, miệng bên trong hô lớn. Lời này rơi xuống, nguyên bản ồn ào hiện trường. Lập tức liền yên tĩnh trở lại. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng. Siêu, tiếp theo trong nháy mắt, một người mặc hoàng bào thân ảnh, mang theo, siêu, tiếng xé gió. Trực tiếp từ kia vách đá vạn trượng bên trong, nhảy lên. Ầm ầm, cuối cùng, bóng người kia vững vàng rơi vào vách núi trên mặt đất, răng rác, răng rác, răng rác, bởi vì hắn sử dụng lực lượng thật sự là quá lớn. Rơi xuống về sau, chỗ đứng tại vị trí như là mạc nhện đồng dạng vỡ ra, răng rác âm thanh không ngừng. Tần Thủy Hoàng, bệ hạ, thiên đạo trang web bên trên trực tiếp, toàn bộ đều là thật. Bá bá bá, vô số người đều đưa ánh mắt tụ tập tại cái kia người mặc hoàng bào bóng người trên thân. Há hốc miệng, trợn tròn mắt, cho dù là trước đó, thông qua điện thoại tại thiên đạo trang web bên trên xem hết trực tiếp. Nhưng là, giờ phút này, tận mắt nhìn đến Tần Thủy Hoàng từ kia vực sâu vạn trượng bên trong bay đi lên về sau, trong bọn họ tim rung động, so với nhìn video phải mạnh mẽ gấp trăm lần cũng không chỉ. Loại cảm giác này căn bản là không nói ra được, liền tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Hiện trường mỗi người lúc này liền hô hấp đều đang điên cuồng phập phồng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.